khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 75, kẻ xấu, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng làm với bạn bè, chỉ làm với chị. Khương Tuyết nói, chỉ muốn làm với chị. Khương Tuyết lại nói, Trần Song đứng chết lặng tại chỗ, khóe mắt vì thiếu dưỡng khí vừa rồi mà hơi ươn ướt, trông đỏ ửng. Đôi mắt nàng phủ một tầng nước, long lanh dưới ánh đèn đường. Tai nàng đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt, cả đầu óc ong ong, hỗn loạn, khiến nàng choáng váng, mất phương hướng. Nhưng Hương Hoa rành rành kia lại rất kiên nhẫn, đôi chân vừa nhón lên giờ đã hơi mỏi, liền đặt xuống. Nhưng khoảng cách lại không hề rời xa, hơi thở phả vào cổ Trần Song trắng nõn. Ngứa ngáy, hơi thở cũng đủ khiến người trước mặt đỏ mặt tía tai. Đã hơn 3 giờ sáng, một số cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu mở cửa, chủ quán dậy sớm chuẩn bị đun nước, xào nhân bánh. Tiếng cửa cuốn kéo lên ầm ầm, ông chủ quán mặc chiếc áo ba lỗ cũ màu trắng ngà vàng, khoác thêm một chiếc áo bông dày, vừa ngáp vừa bước ra. Bóng người dưới ánh đèn quá rõ ràng, khiến người ta không khỏi ngước nhìn thêm vài lần. Trần Song thấy ánh mắt đó, theo bản năng liền dùng tay ấn gáy Khương Tuyết, nhẹ nhàng vùi mặt đối phương vào lòng mình. Có người, Trần Song cúi đầu, nói nhỏ bên tai Khương Tuyết. Khương Tuyết không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang hay kính râm. Nếu bị nhận ra, hoặc bị chụp ảnh, thì ngày mai tiêu đề báo chí lại thay đổi mất. Lòng Trần Song rất ấm áp. Khương Tuyết đặt cằm lên vai Trần Song, rúc đầu vào trong chiếc mũ trùm rộng rãi, tận hưởng một cách rất tự nhiên. Cô đưa tay ôm lại Trần Song, luồn tay vào trong áo khoác của Trần Song, trực tiếp ôm lấy eo đối phương từ bên trong. Trần Song lại khựng người, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Tay Khương Tuyết không yên phận, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát qua lại trên eo nàng, thỉnh thoảng vẽ một vòng tròn, thỉnh thoảng lại chậm rãi, như đang đánh nhịp. Bởi vì cô nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng như sấm. Của chính mình, của Trần Song, quấn quýt siết chặt, chẳng thể tách rời. Ông chủ liếc nhìn hai người một chút rồi cũng chẳng mấy hứng thú, chỉ mỉm cười tặc lưỡi, từ xa buông một câu cảm thán. Người trẻ bây giờ, rồi lại xắn tay áo, quay vào nhóm lửa. Mưa bụi bắt đầu nặng hạt hơn, chiếc mũ trùm đầu dù sao cũng chẳng thể che kín cả hai người. Trần Song đỏ mặt, khẽ vỗ vào vai người đang nép trong lòng mình. Mưa rồi, giọng nói khàn khàn, còn nhỏ hơn cả lúc nãy, mềm mại như VTV của mèo con. Khương Tuyết vùi mặt vào vai cô, khẽ cười trộm, cô ý hỏi. Ừ, rồi sao nữa? Trần Song lo Khương Tuyết bị lạnh, đành phải nuốt cơn xấu hổ, nói tiếp. Về thôi, Khương Tuyết hai tay ôm lấy eo nàng, lòng bàn tay nóng rực, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt cũng nóng rực không kém. Về thôi, Khương Tuyết khàn giọng cười, nghiêng đầu hỏi, rồi làm gì? Trần Song cắn môi, không chịu trả lời. Chị không trả lời, vậy em về với chị làm gì? Dù nói vậy, nhưng tay Khương Tuyết vẫn không buông ra, giọng điệu giả vờ bất lực. Em về phòng mình đây, vừa nói. Khương Tuyết làm như thật sự muốn lùi ra, nhưng lại bị Trần Song dùng lòng bàn tay áp vào lưng, hơi dùng sức một chút, lại kéo về trong lòng. Trần Song không dám để Khương Tuyết rời khỏi vòng tay, cũng không dám nhìn vào mắt Khương Tuyết. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc choáng váng, giọng nói mang theo chút nài nỉ, có phần tủi thân. Đừng đi, Trần Song lại nói, không phải em đã nói, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai Khương Tuyết. Đã nói, chỉ làm với mình chị thôi mà. Thật tệ, trái tim như lửa đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén, mới không hôn Trần Song ngay tại đây. Nhưng sự kiên nhẫn của cô có hạn, sau khi nhận được câu trả lời, liền lập tức rút lui, nắm lấy cổ tay Trần Song, sải bước về phía khách sạn. Trần Song vẫn chưa kịp phản ứng, liền ngơ ngác đi theo. Về thôi. Khương Tuyết nắm chặt tay Trần Song, quay đầu lại, để làm, những việc chỉ làm với chị thôi. Trong phòng khách sạn, khô ráo, ấm áp, còn mang theo mùi hương quen thuộc của Khương Tuyết trước khi ra ngoài. Trong phòng quá ấm, vừa đóng cửa lại, Khương Tuyết liền cởi bỏ chiếc áo khoác bị ướt mưa. Cô đã đợi quá lâu rồi. Khương Tuyết vốn dĩ không có nhiều kiên nhẫn, được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Vì vậy, chưa đợi Trần Song bước vào phòng, cô đã ấn đối phương vào sau cánh cửa, rồi lại nhận được một nụ hôn. Nồng nàn, say đắm, khác với sự căng thẳng hồi hộp, lo lắng bị người khác phát hiện lúc ở bên ngoài. Ở đây có thể từ từ, tỉ mỉ thưởng thức, nụ hôn ấy nóng bỏng, người trong lòng cũng mềm nhũn, dường như không thể bám víu được. Trần Song ôm eo cô, nhắm mắt tận hưởng hơi thở chỉ thuộc về Khương Tuyết. Cho đến khi Trần Song đưa tay sờ lên đuôi tóc Khương Tuyết, vẫn còn hơi ẩm ướt, mới bắt đầu tỏ vẻ bất mãn. Đi tắm trước đã, Trần Song mím môi, chủ động từ chối nụ hôn này. Chú mèo nhỏ bị cắt ngang liền hung dữ, liếc xéo, giọng nói không mấy vui vẻ. Không muốn, Trần Song đương nhiên cũng còn lưu luyến, nhưng lúc này nỗi lo lắng lại chiếm ưu thế. A Song, thấy nàng không động đậy, Khương Tuyết vòng tay qua cổ Trần Song, ngước mắt cầu xin. Em nhịn lâu lắm rồi, từ khi Trần Song tỏ tình với cô, hoặc có lẽ là trước cả khi tỏ tình. Cô đã rất muốn hôn nàng, rất muốn chui vào lòng nàng, rất muốn mềm mại quấn lấy nàng, rất muốn nở rộ đóa hoa đê, CV, ân. Gương mặt Khương Tuyết cũng ửng đỏ, phủ một lớp mồ hôi mỏng. Giọng nói khàn khàn, lại hôn lên khóe môi Trần Song một lần nữa. Cho em đi mà, Trần Song bị giọng nói ấy gọi đến mềm nhũn cả người. Khương Tuyết cảm nhận được cơ thể cô đã thả lỏng, liền ôm cô bước vào căn phòng tối om, ngã xuống tấm chăn đệm đã bị chính mình làm xáo trộn trước đó. Thơm quá, căn phòng thơm quá, Trần Song cũng thơm quá. Khương Tuyết chống tay lên eo Trần Song, ngồi dậy, khẽ ngửi. Em uống rượu à? Cả căn phòng ngập tràn hương thơm của đào mật. Trần Song nằm ngửa trên giường, chớp chớp mắt. Một chút thôi, nhớ cô thì uống một chút, ghen thì uống một chút, buồn bực thì uống một chút, lén lút uống rượu sau lưng em. Khương Tuyết vén mái tóc dài ra sau, cúi xuống hôn. Đôi môi và lưỡi của Khương Tuyết dịu dàng, không khiến Trần Song cảm thấy chút khó chịu nào. Chỉ là sự dịu dàng ấy cứ từng đợt xô bờ. Nhưng mãi vẫn chưa chịu cập bến, những ngón tay Trần Song khẽ siết chặt, cố gắng chịu đựng màn đêm dày vò. Khương Tuyết, trong bóng tối, giọng Trần Song khàn khàn, eo mỏi nhừ nhưng không dám cử động lung tung. Khương Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt ấy dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ vẫn long lanh, ươn ướt. Cố nhịn đến khổ sở, Khương Tuyết khẽ cười, Trần Song biết, tiểu ác ma lúc này đã xuất hiện. Nàng dùng bàn chân Trần mềm mại đặt lên vai Khương Tuyết, yếu ớt cầu xin. Khương Tuyết, ai bảo chị lén lút uống rượu sau lưng em? Khương Tuyết không để ý đến nàng, há miệng cắn nhẹ vào bắp đùi bên cạnh. Ai bảo chị lén lút ghen tuông mà không nói cho em biết? Ai bảo chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến tận bây giờ mới nói cho em biết, chị thích em. Dấu cắn cuối cùng cũng hóa thành nước, giữa những lời nỉ non mềm mại, Khương Tuyết đã cho cô lần run rẩy đầu tiên. Sau đó, Khương Tuyết lại đi tắm. Lần thứ hai, trong chăn ấm áp, Khương Tuyết lấy một lon Rio trong tủ lạnh, mở ra phát ra tiếng. Phụt, trầm đục, trong phòng quá nóng, tắm xong lại càng nóng hơn. Khương Tuyết luồn ngón tay vào mái tóc, vén lên, để lộ cả vùng cổ trắng nõn ửng hồng vì hơi nóng. Trần Song nằm nghiêng trên giường, cứ thế lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt ấy hiếm khi thấy ở Trần Song, thẳng thắn, chiếm hữu, dịu dàng. Khương Tuyết, Trần Song gọi cô, người kia cụp mắt xuống, đôi mắt bị tình yêu chiếm giữ, nhuốm đầy ý cười. Trần Song vẫy tay với Khương Tuyết, người sau lại ngậm một ngụm rượu, cúi người xuống, lần này không rơi trên môi. Cho đến khi đáy mắt Trần Song phủ một tầng sương mỏng. Cho đến khi trời hửng sáng, cho đến khi giọt nước lệ rơi xuống, giọng nói khàn đặc mềm mại. Đồ xấu xa, đây là lần đầu tiên Trần Song gọi Khương Tuyết như vậy. Gọi mà ngượng ngùng, nhưng lúc này lại không nghĩ ra tính từ nào khác để hình dung về cô. Khương Tuyết thật sự mệt rồi. Cảm giác trọn vẹn, viên mãn trong vòng tay người yêu khiến cô chỉ muốn ngủ. Khương Tuyết dụi đầu vào hõm cổ Trần Song, mắt nhắm nghiền, dính chặt lấy nàng. Buồn ngủ, chú mèo nhỏ lầm bầm. Trần Song hôn lên hàng mi của cô. Cẩn thận ôm cô vào lòng. Ngủ đi, vừa dứt lời, nàng lại cảm nhận được ga giường bên dưới mình ẩm ướt, lạnh lẽo. Nghĩ ngợi một chút, Trần Song đỏ mặt, cắn môi im lặng. Khương Tuyết trong lòng dường như đã sắp ngủ. Trần Song ôm cô, cẩn thận dịch người sang phía bên kia giường. Bên đó cũng ướt rồi. Khương Tuyết đột nhiên lên tiếng. Trần Song cứng đờ người. A Song, Khương Tuyết cười khúc khích. Chị giỏi thật đấy. Trần Song vớ lấy một cái gối, ném về phía Khương Tuyết. Cách chương.